U La Ma Đế, chương 159, truyền pháp, góc truyện audio.com, Thạch Hạo ngang đao, biểu lộ lạnh lùng. Hắn đúng là cố ý, vì chính là ám sát Mã Hữu Phú. Trước đó mặc dù chém Nhạc Quân Tiên cùng Liễu Sĩ Tuyên hai tên phản đồ, nhưng đối với Cuồng Sa Tông cái này kẻ cầm đầu đến nói lại không có ảnh hưởng gì. Có thể lừa gạt mấy cái thiên tài trở về, đối với Cuồng Sa Tông đến nói là dệt hoa trên gấm. Cho nên, Thạch Hạo như thế cam tâm đâu này. Hắn là loại kia ăn đòn liền muốn hoàn thù, hơn nữa còn là ngươi đánh ta một cái tát ta muốn còn hai ngươi nắm đấm tính cách sao nuốt được cơn tức này. Cho nên, hắn cố ý tại cùng Liễu Sĩ Tuyên chiến đấu tiêu hao đại lượng thể lực bày ra một bộ ta rất sắp nhịn không được dáng dấp đến, dẫn Mã Hữu Phú cầm ra. Kết quả đây, cửu trọng sơn ra, miểu sát Mã Hữu Phú. Không gian linh khí cái đồ chơi này, vô luận đối với người nào đến nói đều là vô cùng yêu thích gì đó, nếu không phải Thạch Hạo nắm giữ nguyên thừa diệt ký ức, há lại sẽ nghĩ đến thế gian còn có bảo vật như vậy. Bao Đông Sinh cười ha ha, chỉ cảm thấy sảng đến không được. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức thậm chí còn có một tia cảm kích. Mặc dù chiến lực của hắn ở xa Thạch Hạo phía trên, nhưng hắn giết được Mã Hữu Phú, lại hoặc là nói, hắn có thể động thủ sao? Như thế nào đi nữa, hiện tại tất cả mọi người còn là coi chừng luận bàn đường dây này, mà một khi hắn đem Mã Hữu Phú giết hay là Lục Anh đem Thạch Hạo giết cái kia đều sẽ để chiến đấu quy mô thăng cấp. Đương nhiên, Cuồng Sa Tông nếu là nuốt không trôi cái này khẩu khí cũng có thể cùng Bạch Vân Tông toàn diện khai chiến. Chỉ là Bạch Vân Tông còn có hai tên chín đảo cường giả, nếu không thể đem bọn hắn ấn chết, vậy cái này hai vị phát động đánh lén, bảo đảm Cuồng Sa Tông cũng phải đau đầu không thôi. Cho nên, tất cả mọi người đến lo lắng lấy môn hạ đệ tử, mới có thể lẫn nhau bó tay chân. Giống như Lục Anh cũng chỉ là nghĩ đến đem Bạch Vân Tông đệ tử ưu tú toàn bộ lừa gạt đi, lại đoạt Bạch Vân Tông mỏ linh thạch để Bạch Vân Tông tự động hủy diệt mà không phải nhất định phải đem Bao Đông Sinh tiêu diệt. Bởi vì có những này lo lắng, chém giết Mã Hữu Phú nhiệm vụ cũng chỉ có thể rơi vào Thạch Hạo trên thân. Mà Thạch Hạo không có phụ lòng Bao Đông Sinh chờ mong. Thạch Hạo, Lục Anh ngửa mặt lên trời thét dài, giận không nhịn nổi. Nửa trước trình bọn hắn đại hoạch toàn thắng, chẳng những để Nông Dũng Duệ chờ bỉ ngạn cường giả phản chiến, còn chiếm được Liễu Sĩ Tuyên, Nhạc Quân Tiên hai vị này tuổi trẻ thiên tài, nhưng phần sau trình đâu này. Chẳng những Liễu Sĩ Tuyên cùng Nhạc Quân Tiên treo, liền tuổi trẻ của bọn họ vương giả Mã Hữu Phú cũng đi theo. Quả thực chính là ác mộng. Thạch Hạo chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, dù cho đối mặt một vị bỉ ngạn cường giả, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Lục Anh tâm bên trong sát cơ như sôi, thiếu niên này tỉnh táo đến quá mức càng có một viên không sợ cường quyền tâm, để hắn sinh ra bất an mãnh liệt chỉ cảm thấy nếu không thể nhanh chóng đem kẻ này diệt trừ tương lai tất thành Cuồng Sa Tông họa lớn. Nhưng vấn đề là, giết thế nào? Bao Đông Sinh tuyệt sẽ không cho phép hắn đắc thù, mà nói đến giác ngộ. Hắn cũng không có hy sinh chính mình dũng khí a. Không việc gì tiểu tử này vẫn chỉ là hai tầng, khoảng cách bỉ ngạn còn kém xa lắm, tại như thế thời gian dài rằng giặc bên trong tuyệt. Góc truyện audio.com, đối có thể tìm được biện pháp tiêu diệt hắn, đi, hắn phất phất tay, dẫn người rời đi, liền chàng diện nói đều lười buông xuống. Cuồng Sa Tông có thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng Bạch Vân Tông từ trên xuống dưới lại là hoàn toàn cao hứng không nổi. Thoáng cái đi 7 vị trưởng lão, lại mất đi 2 tên tuổi trẻ vương giả, để Bạch Vân Tông suy yếu đến cực hạn. Nếu không phải còn có 2 tôn chín đảo cường giả chống đỡ, thậm chí tông môn đều muốn thành người hủy diệt. Nhưng bọn hắn còn có hy vọng hỏa trùng, chính là Thạch Hạo. Bao Đông Sinh đem Thạch Hạo dẫn tới chỗ ở của mình, tên này tuổi trẻ lại thiên tài hơn người đệ tử để hắn muốn thu làm đồ đệ toàn lực bồi dưỡng. Thạch Hạo lại là lắc đầu, vãn bối không thể làm đệ tử của ngươi. Bao Đông Sinh không dạy được hắn cái gì, cho nên, hắn cũng không nguyện ý chỉ là cầu người che chở, liền dối trá bái làm thầy. Bao Đông Sinh không khỏi hết sức thất vọng, như thế một cái siêu cấp thiên tài thế mà không muốn lại chính mình vi sư. Người nhà thật muốn làm cả đời đan sư sao? Thạch Hạo cười một tiếng, trọng trấn tông môn chi vọng còn phải rơi trên người tông chủ. Bao Đông Sinh không khỏi nhướng mày, hắn nhiều lắm là còn thừa lại 10 năm thọ nguyên, mặc dù chiến lực còn không có rơi xuống, nhưng còn thừa thời gian không nhiều, như thế trấn hưng Bạch Vân Tông. Ta có thể nhanh như vậy tu luyện tới dưỡng hồn cảnh, là bởi vì được một vị tiền bối di tàng. Thạch Hạo nói một cái lời nói dối có thiện ý, ta sẽ đem công pháp giao ra, còn có nhật cấp võ kỹ, có những này trợ giúp, tin tưởng Bạch Vân Tông trọng trấn có hy vọng, thậm chí tông chủ còn có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Thoáng một cái liền để Bao Đông Sinh kích động lên, Thạch Hạo thế mà nguyện ý đem vật trọng yếu như vậy cống hiến ra đến, để hắn đều có điểm không thể tin được. Ai không phải mang kỹ tự chân? Thạch Hạo, ngươi có biết pháp không thể khinh truyền? Hắn hít một hơi thật sâu, hướng về Thạch Hạo thận trọng nói, có thể vượt qua Bỉ Ngạn công pháp chính là dùng phiến đại lục này cũng đổi không được. Ai có thể có được dựa vào cái này vượt qua Bỉ Ngạn cảnh chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch bá chủ. Như thế diệu pháp, Thạch Hạo thế mà nguyện ý lấy ra chia sẻ. Hắn cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung. Thạch Hạo cười cười, nói. Theo tông chủ đại nhân làm ta đứng ra nói chuyện lúc ta liền đem chính mình xem như Bạch Vân Tông một thành viên, đã như vậy, làm tông môn làm chút cống hiến, lại có cái gì đâu này. Tốt, tốt, tốt, bao đông sinh lông mày râu đều là động kích động đến không cách nào hình dung. Người liền sợ tương đối, Liễu Sĩ Tuyên làm vì hắn đệ tử chân truyền, có thể nói là hưởng thụ tốt nhất tu luyện đãi ngộ kết quả đây. Không chút do dự liền phản bội, nhìn nhìn lại Thạch Hạo so sánh ai. Thạch Hạo lấy ra giấy bút chép lại một bộ công pháp. Đương nhiên không phải cửu chuyển lược thiên kinh, đây là thuộc về Thạch Hạo hạch tâm bí mật tuyệt không có khả năng truyền ra ngoài. Lại nói, dù là hắn muốn truyền, cũng không cách nào đem công pháp viết ra a. Công pháp này gọi Thương Hải Phi Yên Quyết tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ cái này cũng có thể tính đến lên tương đối thượng thừa công pháp. Thạch Hạo tin tưởng, dựa vào cái này vượt qua Bỉ Ngạn cảnh, hẳn là không có vấn đề. Nhưng Bỉ Ngạn phía trên con. Góc truyện audio.com, đường này vẫn chưa có người nào đi qua cho nên, như thế đột phá chính là cái vấn đề lớn, chỉ có công pháp cũng không được. Hắn đem vấn đề này nói với Bao Đông Sinh một cái, Bao Đông Sinh trước tiên không đáp mà là cầm lấy công pháp xem, từng chữ cân nhắc, sau đó lộ ra nét mừng, nói. Bản tọa bị nhốt chín đảo nhiều năm, trên thực tế đã trải qua mò tới một tia cánh cửa chỉ là không biết con đường phía trước vì sao, không dám tùy tiện xung kích. Nhưng là kết hợp đây càng lên một tầng công pháp, bản tọa liền có 8 thành, không, 9 thành chắc chắn. Bản tọa bế quan nửa năm, vô cùng có khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thạch Hạo gật gật đầu, cũng rất vui vẻ, bởi vì Bao Đông Sinh nếu là đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cái kia Bạch Vân Tông chẳng những quét qua suy yếu lâu ngày, thậm chí có thể đem Cuồng Sa Tông đều cho san bằng. Mà đối với Thạch Hạo đến nói, hắn không có khả năng tại Bạch Vân Tông đợi đến quá lâu. Tiếp xúc Lạc Thanh Nhi về sau, hắn liền biết rõ, đại lục này bên ngoài, hẳn là còn có một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Cực khả năng chính là nguyên thừa diệt năm đó ngang dọc thế giới. Hắn mau mau đến xem, cách chương.